cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 286. Gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ như vậy, Tô Cảm Khê cũng đã nhìn thấy một người, Mễ Nhược, tất cả đều là người phụ nữ mạnh mẽ. Quả nhiên phụ nữ của nhà họ Cố khác với những người khác. Cố Minh Châu trang điểm tinh tế, từng bước đi về phía Tô Cẩm Khê trên đôi giày cao gót. Tô Cẩm Khê hít một hơi thật sâu, sớm muộn gì cũng phải tới, trốn không thoát. Chuẩn bị tâm lý xong, Tô Cảm Khê chủ động xuống giường. Cô có chiều cao chuẩn là 1m70, mặc dù đi giày bệt nhưng cô cũng không chịu kém cạnh về chiều cao. Cố Minh Châu cũng đang nhìn Tô Cẩm Khê một cách nghiêm túc. Người phụ nữ này có vẻ như vừa mới tỉnh dậy, trên khuôn mặt vẫn còn một chút mệt mỏi. Cô mặc một chiếc váy trắng, trên người toát ra hơi thở nhàn nhạt. Mặc dù không trang điểm nhưng làn da mịn màng, trắng nõn không tì vết, đường nét khuôn mặt tinh xảo như búp bê Barbie. Mắt to, miệng anh đào nhỏ, cằm nhọn, thậm chí không trang điểm còn như thế, không biết sau khi trang điểm sẽ như thế nào. Điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất không phải là làn da trắng ngần, những đường nét thanh tú, một vóc dáng mảnh mai. Người phụ nữ trước mặt hoàn toàn thỏa mãn mọi tưởng tượng của phụ nữ, hầu như không thấy thiếu sót. Lần đầu tiên gặp mặt chị họ đã quấy rầy giấc ngủ của người khác. Đây có phải là cách hiếu khách duy nhất của chị họ? Chị họ, cô này, trước khi gia tộc họ Cố xác minh thân thế, phiền cô đừng trèo cao. Đôi mắt của Cố Minh Châu đầy kiêu ngạo, như thể Tô Cảm Khê là một con kiến. Ngay cả khi trước đó Cố Nam Thương đã nói về nhà họ Cố với Tô Cẩm Khê, nhưng rõ ràng là vẫn chưa đủ. Khí chất mạnh mẽ của Cố Minh Châu phả vào mặt cô ta không hề coi Tô Cẩm Khê là thành viên của nhà họ Cố. Ngay từ đầu Cố Nam Thương đã nói với Tô Cẩm Khê, sau này trong nhà họ có cô phải là người mạnh mẽ. Trèo cao, chị họ có ý gì? Cô Nam Thương nghe thấy tin tức liền vội vàng đến đây. Nam Thương, tôi còn tưởng cậu thực sự đi xử lý chuyện công ty chỉ nhánh. Hóa ra là giấu giếm, tưởng tìm một người phụ nữ đóng giả con gái nhà họ có là đủ sao? Trước đây, Cố Minh Châu nghĩ khi Cố Nam Thương sang Trung Quốc, cô ta sẽ có thể toàn quyền quản lý nhà họ có, dù sao thì ông cụ cũng không có nhiều thời gian. Mặc dù bọn họ vẫn luôn nghe nói Cố Nam Thương có em gái, nhưng đã nhiều năm không có tin tức gì, trong lòng bọn họ từ lâu đã trở thành một truyền thuyết không có khả năng. Đêm qua bất ngờ nhận được tin cô hai đã về khiến những người còn lại trong nhà họ Cố đều hoảng hốt. Cố Minh Châu vội vã trở về trong đêm, trở lại nhà Cố trước khi trời sáng. Thực sự có một người phụ nữ trong nhà họ Cố, đóng giả, chị họ Minh Châu, tôi gọi chị một tiếng chị họ là tôn trọng chị. Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Cảm Nhi là em gái tôi, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của gia tộc nhà họ có. Cố Nam Thương lạnh lùng nói, người qua đường ai cũng biết cô chị họ này lòng dạ tư mã chiêu, cô ta hận không thể viết chữ muốn làm người thừa kế lên mặt. Người thừa kế cô ta xứng sao, có Minh Châu chế giễu, cô ta luôn cảm thấy đây là một điều khó xảy ra, chưa kể đến việc có Cẩm có thực sự được sinh ra vào năm đó hay không. Ngay cả khi tồn tại, nếu có thể tìm được cũng đã sớm tìm ra, tại sao phải đợi đến bây giờ. Sức khỏe của ông cụ ngày một xấu đi, lúc này một người phụ nữ đột nhiên đến nói cô ta là người thừa kế của gia tộc họ có, ai cũng sẽ nghi ngờ điều đó. Gocchuyenaudio.com. Trong giọng nói của Cố Minh Châu tràn đầy nghi vấn, Tô Cảm Khê nhàn nhạt nói. Ồ, tôi không xứng, vậy thì ai xứng? Là chị họ cô sao? Cố Minh Châu không chút do dự nói. Những người thừa kế của nhà họ Cố đều là phụ nữ. Điều này đã xảy ra từ thời cổ đại. Vì gì tôi chỉ sinh một bé trai, theo thứ tự lớn bé, nên người thừa kế phải là tôi. Cố Minh Châu, cháu thật là to gan, ông già đây còn chưa chết mà cháu đã nhớ thương tài sản của nhà họ Cố. Ông Cố chống gậy bước tới, cảm giác phần khích khi nhìn thấy Tô Cảm Khê đêm qua không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Khí chất của ông độc đoán và dữ tợn, đâu còn vẻ mặt nhân hậu nữa. Ông ngoại, cháu không có ý đó. Cố Minh Châu nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Đến giờ Tô Cẩm Khê mới nhận ra, nếu ở trong nhà họ Cố không hung tợn thì làm sao có thể trấn áp được những người này. Không có, chẳng lẽ là tai của ông già đây kém như vậy? Tuy rằng già rồi, ông vẫn chưa đến mức mắt hoa tai điếc. Khi nào thì chuyện của nhà họ Cố đến lượt cháu đưa ra quyết định cuối cùng? Ông ngoại, ông đừng tức giận, cháu nói là lời vô ý. Cố Minh Châu nhanh chóng xin lỗi. Cách chương.